xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ngạt thở trong cổ họng Chu Quang Hách không những không giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Phiền phức lớn rồi, cục trưởng Chu than nhẹ một tiếng, đặt cái cốc trở lại bàn. Cô ấy đột nhiên từ vùng hoang dã phương Bắc chạy về. Chắc chắn đã nhận được tin tức gì đó. Tin tức gì? Một nhóm trí thức đã trở về thành phố. Quốc gia có ý định khôi phục quyền lợi và bồi thường. Cùng lúc đó, năm danh mục đen bị phân loại cũng bước vào giai đoạn xem xét lại. Thủy Mộ Hàm là con gái một. Lòng can đảm của bà ấy thật đáng khen ngợi. Nhưng lại thân cô thế cô. Kết quả rất khó xác định. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Chu Quang Hách đi về phía trước hai bước. Nói, bác, xem ra hai người là có tình cảm. Cục trưởng Chu ngắt lời. Xem ra cô bé này thật sự rất thông minh. Không phải, Chu Quang Hách không biết cuộc hôn nhân này rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy. Nhưng anh rất chắc chắn, cô bé này không phải giống như bác đang nghĩ. Cô ấy không phải hạng người như vậy đâu. Bác, cô bé là người có năng lực. Bác, bây giờ đầu óc cháu hồ đồ rồi. Cục trưởng Chu lại ngắt lời anh. Trước tiên cháu trở về suy nghĩ rõ ràng, lấy lại lý trí, sau đó lại tới nói cho bác biết. Đây không phải chuyện của một mình cháu. Hiểu không? Chu Quang Hách nuốt xuống những lời phía sau. Hiểu rất rõ rằng nếu mình để bác giúp đỡ thì sau này chính là quan hệ chặt chẽ. Thực sự phải cẩn thận, cũng thực sự cần phải nhanh chóng quay tìm hiểu rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh lại lần nữa gọi tới phòng thường trực của chi bộ trung đoàn quân khu biên giới phía Bắc. Xin giúp tôi gọi từ Giang tới nghe điện thoại. Thời tiết cùng biên giới phía Bắc vẫn rất xấu. Đứt quãng mấy lần, cuối cùng cũng nghe được giọng của từ Giang. Lập tức từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói phấn khích. Tôi còn tưởng anh không coi tôi là anh em nữa. Chu Quang Hách, anh đang nói bậy gì vậy? Hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Vậy là tốt rồi. Lão Chu, tôi nghe đoàn trưởng nói anh cũng đã kết hôn rồi. Tốt lắm, tôi biết với tướng mạo và nhân phẩm của anh, không thể nào không tìm được đối tượng. Chu Quang Hách nghe vậy trong lòng cứng đờ, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Ngươi có nhận ra em gái nuôi của mình không? Cái gì? Em gái tôi? Làm sao tôi có thể có được thứ đó? Người ta tránh mặt tôi đã muộn rồi. Ai sẽ nhận tôi là anh trai của họ? Chu Quang Hách, Lão Chu, tôi thực sự xin lỗi anh về chuyện của em gái tôi. Không ngờ cô ấy đến Thượng Hải không phải để tìm anh kết hôn, mà là dẫn theo con đi theo đuổi tiểu thịt tươi. Anh kết hôn rồi, tôi cũng yên tâm. Chúc hai người bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Lời này đã hoàn toàn nói thẳng ta. Không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Quả thực anh đã nhận nhầm người. Chu Quang Hách cầm điện thoại không nhúc nhích. Đầu dây bên kia đã bị ngắt kết nối do thời tiết ở vùng biên giới phía Bắc. Trong đầu anh đang nhớ lại mình đã nhận nhầm người thế nào. Lại mơ mơ hồ hồ kết hôn như thế nào. Từ khi còn nhỏ anh đã nghiêm khắc, thận trọng. Không bao giờ ngờ rằng chuyện lớn nhất trong cuộc đời lại trở thành chuyện hoang đường nhất trong cuộc đời anh. Thủy Lang có biết không? Một nam một nữ từ ngoài cửa sổ đi ra. Châu Khải đi phía trước. Ô Lâm Lâm ôm hộp cơm đi theo phía sau. Đồng chí Chu. Trong đầu Chu Quang Hách vang lên tiếng nổ. Sợi dây hỗn loạn đột nhiên bị giật ra. Ô Lâm Lâm. Con gái của Ô Thiện Bình và thân Tú Vân, em gái của Thủy Lang, con rể của tôi là đội trưởng đội an ninh các người. Bên tai lại truyền tới một giọng nói, trước khi anh đến, người duy nhất trong đội an ninh được gọi là đội trưởng là Trần Khải. Phó đội trưởng Châu, Chu Quang Hách đặt điện thoại xuống, chạy như bay bước nhanh ra ngoài. Các người được lắm, dám lừa gạt tôi, hại tôi thiệt quân. Châu Khải đứng dưới gốc cây, khuôn mặt bị bóng cây che phủ. đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt ẩn chứa sự tức giận và không cam lòng cực kỳ sâu sắc. Không phải như vậy đâu. Ô Lâm Lâm bị bộ dáng của anh ta dọa cho sợ hãi. Vô ý nói, em không biết chuyện này. Em luôn thúc giục mẹ đi tìm phiếu xăng. Em không biết tại sao bọn họ lại đi tìm bác Châu và dì Sở. Em thực sự không biết. Cô không biết. Châu Khải gạt tàn thuốc vào thân cây, dùng sức xoay vòng vòng, ấn đầu lọc cho đến khi biến dạng. Ngày ngày cô ở cùng với bố mẹ. Cô làm cái gì? Cô cho rằng khiến bố mẹ tôi gật đầu, bố mẹ cô sẽ được như ý nguyện sao? Nằm mơ. Cách chương.